Chồng à, anh thật quái gở. Chương 162. Kiên trì dưỡng thai, gocchuyenaudio.com. Sau khi Thiếu Đồng giải thích cặn kẽ và hết lời cam đoan tuyệt đối không có vấn đề gì, Văn Mân cuối cùng mới chấp nhận đi đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện một lần. Cô cũng biết rằng chuyện kiểm tra trong thời kỳ đầu mới mang thai là chuyện rất quan trọng, chỉ là kiếp trước đã từng trải qua quá trình điều trị trong bệnh viện một thời gian dài nên đối với bệnh viện không có cảm tình. Lần này vì đứa bé, cô chỉ có thể cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân mình. Về vấn đề phát triển các công thức nấu ăn trên blog, cô chỉ có thể tạm dừng một thời gian. Dù sao trong phòng bếp có rất nhiều dụng cụ bằng điện tử, tiếp xúc nhiều quá sẽ không tốt cho đứa trẻ. Hơn nữa, coi như chụp được ảnh rồi, công đoạn xử lý hình ảnh bằng máy vi tính sau đó cũng phải chịu ảnh hưởng của một lượng bức xạ khá lớn. Sự nghiệp kiếp trước cô đã từng có được. Nhưng kiếp này, sự nghiệp hay tiền bạc đều không phải là thứ mà cô để ý nhất. Nói đúng ra, những thứ này từ trước tới giờ đều không phải là những thứ cô muốn có. Kiếp trước cô quan tâm đến tiền tài danh lợi chỉ bởi vì không thể tìm được người đàn ông đáng để phó thác cả đời. Thiếu Đồng mặc dù không biểu hiện ra ngoài nhưng Văn Mân biết rõ trong lòng anh cũng rất khẩn trương. Cô biết anh vẫn luôn rất thích trẻ con, huống hồ, đây vẫn là lần đầu anh được làm ba. Cho nên, khi biết anh có ý định nghỉ phép cùng cô vượt qua thời kỳ mang thai thì cô dứt khoát cự tuyệt. Nếu để anh cả ngày quanh quẩn bên cạnh cô, nhất định anh sẽ càng khẩn trương, tốt nhất là để công việc làm phân tán bất lực chú ý của anh vậy. Alo tương đương, âm cuối kéo thật dài, Văn Mân nhìn số điện thoại gọi tới, cảm thấy thực bất đắc dĩ rồi lại vui vẻ hẳn lên. Hôm nay cảm thấy thế nào, còn thấy buồn nôn không? Bữa sáng anh đã chuẩn bị đặt ở phòng ăn giúp em rồi, em nhìn thấy chưa? Vừa nghe thấy giọng nói của Văn Mân, Thiếu Đồng đã lập tức hỏi ngay một loạt vấn đề. Hôm nay em cảm thấy rất tốt, không buồn nôn, chỉ có chút mệt nên rất muốn ngủ, bữa sáng đã ăn xong rồi, anh đừng lo lắng. Văn Mân kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, sau đó mới nhẹ nhàng an ủi người đàn ông nào đó có vẻ vẫn còn khẩn trương. Anh không nhìn thấy em tự nhiên lại cảm thấy rất lo lắng, anh đang nghĩ hay là xin nghỉ phép rồi về nhà với em vẫn hơn. Giọng nói của anh tràn đầy lo lắng. Thiếu Đồng, anh đừng quá khẩn trương, mỗi người phụ nữ đều phải trải qua ít nhất một lần mang thai, người khác có thể vượt qua một cách bình an, em cũng không phải người yếu ớt như vậy đâu. Hơn nữa, thời gian mang thai 10 tháng, em vẫn phải chờ đến 8-9 tháng nữa mới sinh được, bây giờ anh đã khẩn trương như vậy lúc sinh rồi em có thể dựa dẫm vào anh nữa không? Cô nửa thật nửa giả dụ dỗ người đàn ông ở bên kia điện thoại. Anh đã tìm hiểu rồi, giai đoạn 3 tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm nhất, không thể không có ai bên cạnh em được. Lúc này nếu anh vẫn tiếp tục ở sở nghiên cứu thì trong lòng cũng cảm thấy bất an, hiệu suất công việc sẽ không đảm bảo, như vậy còn không bằng ở nhà với em, chờ ba mẹ từ Ả Rập trở về rồi anh mới yên tâm tiếp tục làm việc. Ngừng lại một chút, dường như là hạ quyết tâm, giọng điệu của Thiếu Đồng cũng nghiêm túc thêm vài phần. Ừ, cứ quyết định như vậy, anh lập tức đi bàn giao công việc. Văn Mân sừng sốt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa mới bị cúp, lát sau mới lắc lắc. gocchuyenaudio.com, đầu, môi cũng cong lên, vừa bước đi vừa lẩm bẩm. Đứa ngốc, có người nào như anh không? Còn chưa đợi em đồng ý đã cúp điện thoại rồi. Cách chương.